Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Quân cờ versus vứt đi. Theo bóng đêm nồng hơn, trong bầu trời đêm mây đen dần dần tiêu tan, mơ hồ lộ ra mấy viên lóe sáng tinh tinh. Toàn bộ bầu trời đêm rộng lớn vô ngần, nếu như là dựa theo hôm qua tinh tượng, hẳn là đầy trời phồn tinh mới đúng. Tiễn Dịch Vĩ ngước cổ đếm mấy lần, không nhiều không ít, chính chính tốt thất viên tinh tinh, hay lại là to lớn vô cùng một viên, một cái có thể đỉnh hai, quả thực là kỳ dị, rất tốt, quả nhiên đúng kỳ hạn tới. Lưng gù lão đầu vui vẻ yên tâm chỉ suối nhỏ trên nước phương. Mau nhìn, những thứ kia sương mù màu đen, cũng chính là ma tu vạn phần hiếm thấy ma linh tức. Bọn họ càng ngày càng nhiều. Sư phó, những thứ này ma linh tức trong thời gian ngắn, có thể hay không cứ như vậy tiêu tán? Tiễn Dịch Vĩ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá lớn, có chút lo âu hỏi. Không biết, vật này, cùng phía thế giới này có bài xích. Bọn họ ngoại trừ cái kia thần hố, nơi nào cũng không đi được. Đúng như dự đoán, theo lưng gù lão đầu chỉ điểm, Tiễn Dịch Vĩ ngay sau đó phát hiện, toàn bộ ma linh tức cũng nghịch lưu nhi thượng, hướng thần hố nơi bồng bềnh đi. Sư phó, này ma linh tức là liên tục không ngừng sao? Hừ, người đang ở đây muốn thí ăn, làm sao có thể sẽ vô hạn sinh ra? Bằng không cần gì phải như thế hao hết trắc trở. Ách, Tiễn Dịch Vĩ ngậm miệng, phát giác chính mình thật hỏi cái thật quá ngu xuẩn vấn đề. Gần đây cũng không biết thế nào, hắn thường thường sẽ rơi vào mơ hồ. Chuyện còn có thể đuổi theo hắn người sư phó này tiết tấu. Khi thì ngơ ngác ngây ngốc, không biết giá rét mùa hè nóng bức, không biết đêm nay là năm nào, luôn là phải bị sư phó hắn đánh lên một hồi, mới có thể hồi hồn. Cái này không, vừa mới ý thức được chính mình đại não khả năng xảy ra vấn đề. Tiếp theo thuận, liền si ngốc ngơ ngác ngồi ở trên tảng đá lớn, hắc hắc hắc ngốc cười lên. Lưng gù lão đầu để tay tại hắn ót trên đỉnh, vẻ mặt buồn bã lăng phong mà đứng. Ai thầy trò một trận, cũng có vài phần tình nghĩa ở. Thật là đáng tiếc a. Như vậy nghe lời quân cờ, chung quy chỉ có thể làm cái vứt đi a. Theo thời gian trôi qua, suối nhỏ trên nước phương sương mù màu đen từ từ giảm bớt. Lưng gù lão đầu lôi kéo lên Tiễn Dịch Vĩ, liền muốn hướng cái kia thần hố nơi đi tới. Đột nhiên, hắn tỏa sáng hai mắt, một cái nhức mắt đồ vật đong đưa hắn giơ tay lên che đỡ con mắt. Đi chết đi, theo này âm thanh quát lên, một thanh phổ thông được không thể bình thường hơn chỉ thủ. Hung hăng đâm vào lưng gù lão đầu nơi ngực. Ngao ô, ngươi, lưng gù lão đầu tay run run. Chỉ cái kia cùng mình sớm chiều tương đối mấy tháng đồ đệ, nguyên tưởng rằng choáng váng nhân, lúc này chính nhất mặt tàn nhẫn nhìn hắn. Phi, ngươi một cái lão già kia, ngươi không nghĩ tới là ta đi. Ta không ngốc, hết thảy chẳng qua chỉ là diễn xuất thôi. Đến nay hắn còn nhớ mình bị người này gắng gượng chuẩn. Bị tàn thời gian, hắn vốn là nhiều khỏe mạnh anh tuấn thân thể, lúc này trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đừng nói hai tử thấy hắn sẽ khóc, chính là kia đồ phu thấy hắn cũng phải quát to một tiếng. Quỷ a, cái này lưng gù lão đầu âm hiểm như vậy ác độc, hắn làm sao có thể sẽ không đề phòng hắn? Thậm chí, hắn vô số lần cũng muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Bọn họ từ Tầm Dương Sơn mạch bên trong đi ra, đi thẳng đến này yểu không có người ở Đông Hải Chi Tân. Dọc theo con đường này, hắn không biết âm thầm xử qua bao nhiêu không tốt. Hắn thông báo quá trong chính đạo tu sĩ, đem bọn họ hướng đi tiết lộ ra ngoài quá, đưa đến nhóm lớn tu sĩ đuổi giết mà tới. Thay vào đó lưng gù lão đầu có thể là không phải một thân một mình. Phía sau hắn có vô số ma thú làm hậu thuẫn, hộ vệ hắn, muốn đến gần hắn khó như lên trời. Càng không cần phải nói giết hắn đi. Mà Tiễn Dịch Vĩ tu vi kém đối phương một nấc thang, trong ngày thường căn bản là không vào được thân. Muốn cùng đối phương vạch mặt mang đến lưỡng bại câu thương, hắn khẳng định bị chết liền cặn bã cũng không có. Lưng gù lão đầu thật là cái phát điên nhân. Dọc theo đường đi mặc dù cũng dạy hắn một ít trong tu hành chuyện. Nhưng càng nhiều là buộc hắn ăn một loại đen thui thuốc thang. Kia trong dược có thối con chuột, tử con rán, đủ loại chán ghét ba chùng các loại. Về phần còn tăng thêm khác cái gì, hắn cũng không biết được. Chỉ biết mình phải đem cái kia dược uống vào. Nếu không đối phương kia ác liệt con mắt theo dõi hắn, là có thể đem hắn tháo thành tám khối rồi. Thuốc này có ích lợi gì? Tiễn Dịch Vĩ không biết. Bởi vì hắn trời sinh sẽ học như nhai lại. Cõng lấy sau lưng lưng gù lão đầu liền đem nước thuốc còn nguyên phun ra ngoài. Cho dù trong dạ dày có lưu lại, hắn cũng không sợ. Hắn là cái ác đối với người khác, đối với chính mình càng ngoan nhân. Mỗi lần ói xong nước thuốc, đều phải cuồng rót chính mình một đại chậu nước. Lặp đi lặp lại thúc giục giặt rửa. Đây nếu là đổi lại người thường, tới một lần khả năng liền đem thân thể làm hư rồi. Tiễn Dịch Vĩ đối với lần này nhưng là thiên phú dị bẩm. Không có việc gì. Sau đó thời gian, lưng gù lão đầu luôn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Quan tâm hắn thân thể, nhất là tại hắn thỉnh thoảng ngẩn người thời điểm, sẽ còn lời nói rất nhiều hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Trong giọng nói vô là không phải đang thử thăm dò gần đây phát sinh một ít chuyện. Liền hỏi hắn một chút còn nhớ không? Vừa mới bắt đầu, hắn biết lắng nghe thành thật khai báo rồi. Mỗi lần đều có thể thấy đối phương chặt thốc mi đầu dáng vẻ. Nhiều lần, hắn tâm lý liền có điểm không đúng. Làm bộ đần độn, phản theo đối phương ý tứ trở về đáp. Đúng như dự đoán, làm lưng gù lão đầu hỏi hắn hôm qua cơm tối ăn cái gì. Hắn suy tư nửa ngày mới hồi một cái. Gà nướng, lưng gù lão đầu cười thấy miệng không thấy răng nói. Ha ha ha, ngốc đồ đệ, tối hôm qua là không phải ăn thịt nướng ngư mà. Cũng là ngươi từ trong sông câu đi lên. Ngươi quên à nha? Ách, thật sao? Đại khái có lẽ khả năng. Ta không nhớ rõ. Hắc hắc hắc, hắn đần độn cười. Chính là vì lấy lòng lưng gù lão đầu. Để cho hắn yên tâm tùng khẩn dịch. Đúng như dự đoán, hắn làm chính mình càng ngày càng ngốc. Thật khờ được không cứu, mới có thể cùng hắn khoảng cách gần như vậy nắm kéo hắn. Cách xa, tu sĩ sóng linh lực rất dễ dàng bị điều tra không cách nào đánh lén. Lúc này khoảng cách gần như vậy bên dưới, hắn bỏ qua một thân tu vi không cần, sẽ dùng thái nhất tông bên trong vũ kỹ đối địch. Cũng có thể làm được vô thanh vô tức trong nháy mắt đem đối phương thọt vừa vặn. Lần này dị thường chí mạng, Tiễn Dịch Vĩ cũng sẽ không lúc đó thu tay lại. Cái tay còn lại, thừa dịp lưng gù lão đầu một chút như vậy kinh ngạc công phu. Hướng về phía bộ ngực hắn hung hăng vỗ tới. Một chưởng này, hắn mang theo linh lực, là như vậy dứt khoát, để cho lưng gù lão đầu ứng tiếp không nổi. Tương đối lưng gù lão đầu không thể tin mắt kim ngư. Tiễn Dịch Vĩ nụ cười hài lòng đại thù được báo sảng khoái. Lão tạp mau, không ngờ tới đi, người cũng sẽ có hôm nay. Ha ha ha, thật là trời xanh có mắt a. Phốc, lưng gù lão đầu ngoan hạ tâm. Một cái kéo xuống trên ngực chủy thủ. Trong nháy mắt mang theo một đám trên vết thương máu tươi. Bay bắn tung tóe khắp nơi. Cái này chủy thủ. Hay là đám bọn hắn thường thường đem ra ăn thịt nướng dùng. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ có một ngày, chính hắn cũng muốn biến thành rồi đối phương thịt nướng rồi không? Ngươi ẩn giấu thật sâu, ta lại đè lên ngươi làm. Ta, phốc, lưng gù lão đầu phun ra một cái mang theo bể nhục huyết. Tim đã bị xuyên qua tan vỡ, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Phi, đem ngươi làm cắt đứt ta đệ nhất cây xương sườn, định đem ta biến thành tàn phế thời điểm, đến lượt có hôm nay giác ngộ. Tiễn Dịch Vĩ cắn răng nghiến lợi nói, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.